Chương 754: Cuộc giao đấu hoạt kỳ. Chắc nhiều ánh mắt chăm chú nhìn mình, gã thiếu niên chậm chậm bước ra khỏi nhóm đệ tử đạo tông, đứng trước cách Lôi Thiên không xa. Gương mặt trẻ tuổi không hề sợ hãi, ngược lại là nụ cười. Hắn là ai? Những người xung quanh thấy Lâm Động bước ra ngạc nhiên. Bọn họ vốn tưởng là Vương Diêm hoặc Ứng Tiếu Tiếu ra tay, vì sao trong đệ tử đạo tông chỉ có hai người đó có thể sánh được với Lôi Diên? Gã thiếu niên trước mặt hiển nhiên không nằm trong dự kiến bọn họ. Vương Diêm, người thế nào để cho một tiểu tử đứng ra? Đừng tưởng rằng Lôi Thiên ta là người tử bi. Lôi Thiên quét mắt nhìn Lâm Động cười nhạt nói. Nghe thế vậy, bọn đệ tử nguyên môn đứng đằng sau bật cười phụ họa nhìn Lâm Động đầy thích thú. Lâm Động, đệ tử đạo tông xin được chỉ giáo. Lâm Động mỉm cười cùng tay với Lôi Thiên. Lâm Động, tên vừa lọt vào tai. Lôi Thiên lập tức khựng người, tiếng cười bọn đệ tử nguyên môn cũng nhỏ. Bọn chúng nhìn Lâm Động với ánh mắt kinh ngạc, xem ra bọn chúng nghe thấy cái tên này, người chính là Lâm Động đánh bại siêu linh. Giang Đào ngạc nhiên nói, thì ra cũng có chút tiếng tăm. Lôi Thiên ngạc nhiên lập tức định thần, cười nhạt rồi giơ bàn tay cây trâm màu bích lục tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Ta cũng có chút hứng thú với ngươi, nếu như ngươi muốn ra mặt thì ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đoạt được cây trâm này khỏi tay ta, ta làm như điều ta vừa nói. Lôi Thiên nhìn Lâm Động chằm chằm, cái miệng nhếch lên một cái đường cong lạnh lẽo. Có điều ta phải nhắc nhở trước, Lôi Thiên ta đã ra tay chưa bao giờ lương tình, chả may có tàn phế mất mạng, chỉ trách người xui xẻo. Lâm Động cười cười, sâu trong ánh mắt ánh lên hàn ý lạnh lẽo. Nhìn hai người trừng mắt nhìn nhau, cái vòng vốn chống trải lập tức lùi ra sau một chút, rồi vô số ánh mắt hiếu kỳ nhìn bọn họ. Mọi người đều muốn xem đệ tử lội danh mới của đạo tông rốt cuộc có thủ đoạn nào đoạt được đồ từ trên tay Lôi Thiên, một trong tam tiểu vương của nguyên môn. Lâm Động cẩn thận đấy. Ứng Tiếu Tiếu nhìn lưng Lâm Động có chút lo lắng. Lâm Động gật đầu, hắn không chần chừ thêm, bước chân ra, ánh mắt lạnh lùng, nguyên lực hùng hồn bùng phát biến thành một cái đao quang ảnh lao tới Lôi Thiên, dường như hắn muốn giao đấu với chính diện Lôi Thiên. Muốn chết hả? Thấy hành động đó của Lâm Động, đệ tử nguyên môn lập tức cười khẩy. Thực lực Lâm Động chỉ là thất nguyên niết bàn, dù là lực chiến đấu của hắn vi phạm tới đâu thì Lôi Thiên cũng là mạnh hơn Diêu Linh không biết bao lần. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm trao mày vì hành động đó của Lâm Động, nhưng không nói gì. Bọn họ khá hiểu hắn. Nếu như hắn làm vậy, chắc chắn có suy nghĩ riêng mình. Quang ảnh ngày một lớn dần trong mắt Lôi Thiên, hắn nhếch mép cười lạnh, rồi là lôi quang lấp lánh hiện ra bề ngoài thân thể, nguyên lực cuồng bạo hơn hẳn cựu nguyên niết bàn bình thường. Tốc độ không tệ, nhưng đáng tiếc là vô dụng với ta. Lôi Thiên cười châm chọc, rồi ánh mắt của hắn lạnh lùng bước chân ra, lôi quang cuồng cuộn biến thành hình còn sư tử lời đầu nắm đấm. Lôi âm sư quyền, Lôi Thiên tung quyền lập tức có tiếng sư tử gầm lên, với lôi âm lan tỏa từ nắm đấm, một cái vòng năng lượng lôi quang mắt thường có thể thấy bừng phát. Mặt đất lập tức xuất hiện vô số vết rạn lứt lan tỏa khắp nơi. Lôi Thiên ra tay không hề có chút lưu tình, vì thực lực yếu kém của Lâm Động, nếu chúng quyền này có lẽ cường giả cựu nhiên nhất bản cũng trọng thương. Xoạt, tốc độ cả hai vô cùng nhanh, trong chớp mắt hai thân ảnh như hai tảng thiên thạch lao vào nhau. Với sự va chạm này hiển nhiên Lâm Động hoàn toàn yếu thế, một quyền Lôi Thiên đủ để phế hắn. Thế nhưng đối mặt với công kích đó, Lâm Động chẳng chút lo lắng nào cả. Trong đôi mắt ánh lên sự tĩnh lặng như mặt hồ, con sư tử bạc lôi quang lớn dần trong mắt Lâm Động. Đúng vào lúc tìm mọi người giật tót thì khóe miệng Lâm Động bỗng cong, hai tay kết ấn pháp cổ quái, một cái luồng năng lượng tỏa ra, nắm đấm sắp chạm vào ngực Lâm Động, khoảng khắc ấy bỗng dừng lại một cách quỷ dị, chỉ dừng trong nháy mắt. Thế nhưng những cường giả chỉ một khoảng khắc cũng có thể quyết định thắng thua. Xoạt, vào khoảng khắc nắm ấy dừng lại, thân ảnh Lâm Động như quỷ mị lướt qua Lôi Thiên, bùm. Hai thân ảnh lướt qua nhau, một cái anh âm thanh trầm đục vang lên. Rồi thì đồng tử vô số người có rút lại, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc, vì bọn họ thấy được khoảng khắc ấy, sắc mặt Lôi Thiên bỗng bừng đỏ, rồi một cái luồng cự lực bỗng lộ tung lên ngực hắn. Nháy mắt, hắn bay ngược ra sau, thân hình đâm sầm lên tảng đá xanh khổng lồ, sức mạnh đáng sợ khiến tảng đá xanh vỡ vụn, không gian lặng như tờ. Bọn đệ tử nguyên môn vừa rồi còn thích thú, hoàn toàn sững sờ. Bọn chúng nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mặt không thể tin được, rốt cuộc trong khoảng khắc hai thân ảnh lướt qua đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ kẻ bay phải là tên tiểu tử đạo tông kia mới phải. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, và khoảng khắc vừa rồi đến cả bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong giao đấu tưởng rằng rất ác liệt, lúc này xuất hiện kết quả trong tình huống quỷ dị. Trong sự tĩnh lặng đó, vô số ánh mắt dần chuyển sang thân ảnh gầy gò kia. Lúc này hắn không có bất cứ thương thế nào, dường như cú đấm cuồng bạo của Lôi Thiên không chạm được vào cơ thể của hắn. Trong đống đất đá kia, Lôi Thiên thảm hại bò dậy, có thể thấy được trước ngực hắn là trượng ấn màu đỏ sẫm, vẻ mặt hắn đầy vẻ bạo lộ và dữ dằn. Đôi mắt đỏ quạnh nhìn Lâm Động gầm lên, hôm nay lão tử phải xé xác ngươi. Vừa dứt lời, hắn như lã giáo thú, lao về phía Lâm Động, sát ý tỏa ra từ người hắn khiến người ta rợn gáy. Nhưng hắn chỉ lao được mười mấy bước bỗng nhiên dừng lại, vì hắn thấy Lâm Động chìa tay về phía mình, trên đó là cây trầm bích lục phát ra ánh sáng như đang chế giễu Lôi Thiên hắn. Cây trầm đã bị đoạt. Tất cả mọi người xung quanh hốc mồm. Bọn đệ tử Nguyên Môn mở to mắt kinh hoàng. Một làn gió nhẹ thổi qua cuốn theo gió bụi, để lại cho đám người mồm miệng hốc. Trận đấu tưởng chừng rất ác liệt kết thúc với cảnh tượng vô cùng hoạt kê. Rõ ràng điều này vượt qua ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bao gồm Lôi Thiên. Trả tiền đi. Lâm Động đùa nghịch xoay xoay cây trầm trong tay, nhìn Lôi Thiên một cách thản nhiên nói. Giọng nói của hắn vang lên khiến cho không gian càng thêm tĩnh lặng. Trên lầu các phía xa, trong cái ánh mắt tĩnh lặng của Lữ Tử, khí chất lạnh lùng dần hiện lên sự chấn động. Chương 755. Xin được làm quen. Chuyện này là sao? Trên lầu các, sắc mặt Lam Tử ngưng trọng nhìn khu vực lặng như tờ phía xa, một lúc sau mới nói với giọng đầy kinh ngạc. Hắn đã thi triển thủ đoạn đặc biệt nào đó làm đông cứng Lôi Thiên trong một khoảng khắc. Trong khoảng khắc ấy, hắn tránh công kích của Lôi Thiên, tung một chưởng tiện tay lấy luôn cây châm. Lăng Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía xa khẽ nói. Sắc mặt Nam Tử kia khẽ đổi, hắn không tin được Lâm Động chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi như vậy làm được nhiều việc như thế, tốc độ thật kinh ngạc. Tên đệ tử đạo tông này thật không đơn giản, vẻ mặt Nam Tử ngưng trọng lẩm bẩm nói. Hắn biết nếu là hắn là Lôi Thiên e rằng càng thê thảm. Lăng Thanh Trúc khẽ chớp mắt, mí mắt cụp xuống che đậy sự phức tạp dâng lên trong ánh mắt. Sự việc vừa rồi xảy ra đủ để khiến nhiều người chấn kinh, đặc biệt những người hiểu được nền tảng trước đây của Lâm Động như nào. Không ai có thể ngờ được một tiểu liên đến từ phần gia của gia tộc Vương Triều hạ cấp có được thành tựu ngày hôm nay. Có lẽ thực lực của Lâm Động không đủ khiến cho Lăng Thanh Trúc kinh hãi, nhưng mà sự trưởng thành của hắn đủ để khiến cho tâm trạng nàng rối bời. Những gì hắn nói năm đó hắn đã làm được rồi. Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi, lúc sau khẽ thở dài, rõ ràng tâm cảnh tĩnh lặng tựa như nước hồ thu của nàng đã bị thân ảnh quen thuộc kia làm cho náo động. Chuyện này xảy ra với nàng mấy lần, có thể nói là cực kỳ hiếm gặp, đặc biệt lại là còn vì cùng một người nam tử. Trả tiền đi. Khi tiếng cười lạnh của Lâm Động vang lên, sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng phong phú. Rồi mọi người không tự chủ nhìn về phía Lôi Thiên, sắc mặt Lôi Thiên lúc này cũng là sáng tối bất định, ánh mắt càng thêm mơ mù. Đường đường là tiểu Lôi Vương của Tam Tiểu Vương bị trời một vố mất mặt trước mọi người như thế. Trong khoảng khắc chớp giật ấy, ngay cả bản thân Lôi Thiên cũng cảm thấy bản thân mình bỗng dừng lại trong khoảng khắc, rồi ngực bị ăn một chưởng. Từ đầu đến cuối hắn không hề chạm được vào gấu áo của Lâm Động. Điều này với Lôi Thiên mà nói đúng là sự sỉ nhục. Người chết với ta. Hai mắt Lôi Thiên đầy vẻ bạo lộ gằn giọng nói. Người của Nguyên Môn tố chất quả nhiên không ổn, ngay cả việc giữ lời hứa cơ bản nhất cũng không làm được. Lâm Động cười nhạt nói. Lời nói vừa dứt, những người xung quanh lập tức gật đầu. Là người đứng xem bảng quang để nhìn bọn họ hiểu rõ sự tình nhất. Điều kiện động thủ là do chính Lôi Thiên chủ động nói. Nếu như bây giờ thua mà không thừa nhận, đúng là hạ lưu. Đặc biệt hắn còn là đệ tử tông phái mạnh nhất Đông Huyền vực nữa. Tuy e ngại trước thanh uy của Nguyên Môn nên nhiều người không lên tiếng châm chọc, nhưng vô số ánh mắt nhìn với vẻ kinh bỉ cũng khiến cho Lôi Thiên và đám đệ tử Nguyên Môn mất tự nhiên. Được, lần này ta nhận thua. Tiểu tử, người cầu nguyện trong cuộc thi đấu tông phái đừng gặp Nguyên Môn bọn ta quá sớm. Lôi Thiên hít sâu một hơi, kịp nén nộ hỏa hầm hầm nói. Lâm Động khẽ mỉm cười, bộ dáng khiến cho Lôi Thiên càng muốn lộ tung bao nhiêu niết bàn ăn. Lôi Thiên quay đi, không nhìn nụ cười khiêu khích của Lâm Động, sắc mặt tối sầm của gã trung niên mặc áo xám trên tảng đá xanh. Hắn là người bán cây châm kia mà lúc này hắn cũng thích thú xem cuộc so đấu giữa Lâm Động và Lôi Thiên. Không đắp 600 vạn niết bàn đan. Gã trung niên đó nhìn về vẻ mặt Lôi Thiên không tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại cười nhạt nói. Mẹ kiếp, vừa rồi ngươi nói trả giá cho ả chỉ là 300 vạn mà. Nghe thế Giang Đạo Lộ điên hét lớn. Gã trung niên kia uể oải nhìn hắn một cái nhưng chẳng để tâm. Những người lăn lộn được ở Dĩ Ma vực chẳng ai không có bản lãnh. Uy danh Nguyên Môn lớn nhưng mà đối với bọn họ chẳng có sức uy hiếp nhiều. Lôi Thiên trừng mắt nhìn gã trung niên kia nhưng cuối cùng cũng không dám phát tác. Bàn tay rung lên, rồi một cái đạo lôi quang đem theo kình đạo đáng sợ bắn về phía gã trung niên. Gã trung niên ấy cười, nguyên lực hùng hồn, nơi bàn tay bắt vào đạo lôi quang tản đi, lộ ra túi càn khôn màu bạc. Đa tạ. Nhìn qua túi càn khôn, gã trung niên cười nhạt rồi nói. Lôi Thiên nheo mắt nhìn gã trung niên kia một cái, cũng không nói gì thêm, quay lại lạnh lùng trừng mắt với Lâm Động. Hy vọng lần này đạo tông các người không vô dụng như lần trước. Nếu không, đi. Lôi Thiên vùng tay ra dẫn bọn đệ tử Nguyên Môn chen chúc của đám người rời đi. Lâm Động sư huynh uy vũ. Sau khi bọn đệ tử Nguyên Môn cúp đuổi đi mất, đệ tử Đạo Tông bỗng hô vang. Đạo Tông và Nguyên Môn có ít bào xung đột lớn nhỏ, nhưng rất ít khi chiếm được ưu thế. Lần này Lâm Động xử được Lôi Thiên khiến cho bọn họ vô cùng sảng khoái. Lâm Động cười rồi quay lại đưa cây trầm cho Ứng Hoan Hoan. Này, tặng cho nàng. Ứng Hoan Hoan thận trọng nhận lấy cây trầm, gương mặt đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn Lâm Động cười ngọt ngào, dáng vẻ ngoan ngoãn khác hẳn với vẻ nghịch ngợm trước đây. Lợi hại thật, người cũng ẩn giấu thật sâu. Vương Diêm tiến lại gần, giọng nói đều kinh ngạc và phấn kích. Lâm Động lắc đầu cười, định nói gì bỗng nhìn ngẩng đầu lên, dường như trực giác gì đó nhìn về phía đỉnh cái tòa lầu các phía xa. Nhất thời bóng dáng lãnh đạm cô đơn màu xám trắng kia xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nụ cười trên mặt hắn bỗng dần đông cứng lại. Hai ánh mắt cuối cùng vẫn là gặp nhau. Vào khoảng khắc ấy, cả hai đều cứng người lại. Một cái cảm xúc phức tạp khó hiểu bỗng nổi lên. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu nhận ra điều khác lạ của Lâm Động, rồi theo ánh mắt hướng nhìn hắn. Khi hắn thấy thân ảnh kia, sắc mặt đều thay đổi. Là Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Cuộc thi lần này quả nhiên do nàng ta dẫn động. Vương Diêm khẽ nói, ánh mắt có chút lưu động. Nữ nhân này quả thật có chút yêu nghiệt, không biết đã khiến cho bao thiên tài của tông phái siêu cấp Đông Huyền Vực phát điên đạo tâm hồn, nhưng cho tới nay chưa thấy nàng ta nghiêng về ai cả. Vương Diêm chép miệng, bỗng cảm thấy không khí xung quanh có chút gì đó không đúng, rồi dường như tiếng xôn xao lan tỏa, ngẩng đầu lên thấy thân ảnh đó đột nhiên bay xuống đáp trước mặt Lâm Động. Tiếng hoan hô của đệ tử đạo tông tắt hẳn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nữ tử nổi danh nhất trong các đệ tử Đông Huyền Vực này. Trước bao ánh mắt đấy, Lăng Thanh Trúc dừng lại trước mặt Lâm Động không nói gì, chỉ là lặng lẽ chăm chăm nhìn Lâm Động như thế. Cảnh tượng này khiến không khí trở nên cổ quái. Lâm Động bỗng hít sâu một hơi, cười rồi đưa ra bàn tay, tiếng cười phức tạp vang. Xin được làm quen, Vương Triều Đại Viêm, Lâm Động. Chương 756, cuộc gặp gỡ sau 5 năm. Trong tầm bảo khu tĩnh lặng, tiếng cười có chút phức tạp của Lâm Động vang lên. Không ít người thấy hắn giơ tay về trước Lăng Thanh Trúc nhất thời sững sờ. Lẽ nào hắn không biết hắn đứng trước là ai sao? Đó là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong số đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực. Biết bao gã thiên tài yêu nghiệt của các tông phái siêu cấp đánh nhau tới sứt đầu mẹ chán chỉ vì có được nụ cười của Hồng Nhan, nhưng cho tới nay chưa thấy ai thành công cả. Còn tên kia, hắn lại giơ tay như thế, hắn tưởng mình là ai? Đương nhiên không chỉ bọn họ mà ngay cả Vương Diêm Ứng Tiếu Tiếu kinh ngạc vô cùng trước mặt bao nhiêu người như thế. Nếu người ta không để tâm đến hắn thì không phải là mất mặt lắm sao? Thế nhưng Lâm Động không hề bận tâm những ánh mắt cổ quái xung quanh. Ánh mắt hắn vẫn mang chút phức tạp, lặng lẽ nhìn nữ tử xinh đẹp lạnh lùng hơn so với 5 năm trước. Chuyện năm đó hiện lên trong ký ức hắn như mới xảy ra ngày hôm qua. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động chằm chằm, trên gương mặt trẻ tuổi không còn sự non nớt trước đây nữa, đôi mắt trong sáng khi nhìn nàng không còn lấp lánh. Hắn hiện giờ có thực lực để không cần bận tâm đến phần hào quang quanh nàng nữa. Sự đối mặt bình đẳng. Lăng Thanh Trúc khẽ chớp mắt. Nàng biết để lại được đạt được trình độ dường như bình thường này, trong 5 năm qua gã thiếu niên trước mặt bỏ qua không ít công sức. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc. Trong đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ cuối cùng cũng có chút dao động. Trước vô vàn ánh mắt kinh ngạc, nàng đưa tay ra khẽ nắm lấy tay Lâm Động. Hai bàn tay tiếp xúc mịn màng và lạnh như ngọc, dường như một cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu tận xương. Lúc này trời cao trong xanh, ánh nắng chiếu xuống tựa như là cái chùm sáng bao bọc lấy hai người, cảnh tượng khá sáng chói. Nhưng cái nắm tay ấy không hề kéo dài lâu, ngay sau đó là cả hai không hẹn cùng thu tay lại. Vào khoảng khắc rút tay về, Lâm Động cảm nhận được xung quanh vô số ánh mắt nhìn như muốn xuyên thủng hắn. Chúc mừng ngươi, dường như ngươi đã làm được những gì mình nói năm đó. Lăng Thanh Trúc thu tay vào, bàn tay cong lại có chút ẩm ướt. Rồi nàng nhìn gã thiếu niên trước mặt khẽ nói, năm đó ta đã nhìn lầm rồi. Lâm Động cười nhạt, có thể khiến cho lữ tự cao ngạo này nói ra lời như vậy, điều này còn sảng khoái hơn là đánh lui được Lôi Thiên. Yên tâm, hiện giờ ta vẫn chưa dám nói lời đó. Lâm Động cười, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn như hiện tỏa ra từ người Lăng Thanh Trúc. Sức mạnh ấy cường hãn hơn cả Lôi Thiên. Rõ ràng hiện giờ hắn đã đuổi gần kịp chân nàng, nhưng vẫn còn khoảng cách nhất định. Nếu người nói ra thì e rằng người không tham gia nổi được cuộc thi đấu tông phái nữa. Lăng Thanh Trúc bình thản nói. Chỉ là ánh mắt nàng lộ ra có chút dao động. Những người xung quanh hoàn toàn mù mờ về những điều bọn họ nói. Chỉ riêng hai người thì hiểu rõ, nếu Lâm Động nói ra câu nói đó sẽ gây lên một sự chấn động cực kỳ khủng bố. Có lẽ hắn lập tức trở thành cái gai trong mắt của không ít thiên tài tông phái. Ở đây vào lúc này, rõ ràng không thể thể hiện được sự ngông cuồng tuổi trẻ. Biểu hiện cho tốt, Huyền Môn không dễ đối phó đâu. Rõ ràng Lăng Thanh Trúc không quen trước mặt nhiều người nói chuyện quá lâu với một vị nam tử. Vì thế sau câu nói đó, một câu làng liền quay người đi. Câu nói đó, có một ngày ta tìm cơ hội để nói. Nhìn bóng lưng của Lăng Thanh Trúc, Lâm Động đột nhiên lên tiếng. Người cứ chắc chắn mình đủ thực lực giữ lại tính mạng sau câu nói đó rồi hãy nói. Lăng Thanh Trúc khựng người, rồi mũi chân khẽ điểm trên đất biến thành một hồng quang bay mất. Sau khi Lăng Thanh Trúc rời đi, mọi ánh mắt tập trung trên người Lâm Động. Tuy không hiểu hai người nói chuyện, xem ra Lâm Động không phải là lần đầu tiên gặp Lăng Thanh Trúc, cũng không phải như cái kiểu có duyên gặp mặt một lần. Mọi người nhìn nhau, lòng rốt cuộc có được cái kết luận khiến người ta cực kỳ khó chịu. Không ngờ hắn lại biết Lăng Thanh Trúc. Vương Diêm kinh ngạc lẩm bẩm. Ứng Tiêu Tiếu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Động có chút kỳ lạ, lo lắng nghiêng đầu nhìn về phía cô thiếu nữ bỗng nhiên trầm mặc bên cạnh, không do dự. Trong lòng Ứng Tiêu Tiếu thở dài, đứng trước một nữ tử mà phương diện nào cũng xuất sắc như thế, có lẽ không ít nữ nhân cảm giác thua kém. Cô nàng thiếu nữ kia khẽ lắc đầu, rồi khóe môi khẽ cong, ngẩng đầu lên nhìn hướng Lăng Thanh Trúc biến mất, nghiêng đầu nhìn Ứng Tiêu Tiếu khẽ nói, muội sẽ xuất sắc hơn nàng ấy. Ứng Tiêu Tiếu khựng người lại nhìn gương mặt xinh đẹp của muội muội của mình. Đôi mắt của nàng lúc này dường như có những cái tia sáng màu làm lạnh lẽo dâng lên. Vào khoảng khắc ấy, dường như Ứng Tiếu Tiếu có chút hoảng hốt. Tiêu nữ trước mặt dường như thực sự có ngày đột biến. Đến lúc đó, có lẽ hào quang chói lòa hơn cả Lăng Thanh Trúc nữa. Tỷ tỷ, tin muội. Ứng Tiếu Tiếu không hiểu lý do cảm xúc ấy, nhưng cảm thấy Ứng Hoan Hoan không hề buồn bã vì sự xuất hiện của Lăng Thanh Trúc. Hiển nhiên nàng rất vui, xoa đầu muội muội khẽ cười nói. Ứng Hoan Hoan cười, quang man màu làm sự lạnh lẽo, trong mắt dần tan đi. Có điều bản thân nàng cũng không nhận ra, sâu trong đôi mắt ấy màu đen láy dần dần dung hòa với màu làm. Dường như làng thiếu nữ vốn dĩ nghịch ngợm này vì sự xuất hiện của Lăng Thanh Trúc mà ngạo tính nổi lên, đồng thời thúc đẩy nhanh một sự thay đổi nào đó. Lâm Động lúc này thu lại ánh mắt, thở hắt ra. Cuộc gặp mặt sau 5 năm không hề bùng phát mạnh mẽ như tưởng tượng. Hai người bình tĩnh đối mặt, bình tĩnh nói chuyện rồi bình tĩnh rời đi. Như thế cũng tốt. Lâm Động cười, hiện giờ tuy hắn khác hẳn 5 năm trước, trong mắt Lăng Thanh Trúc đã quen nhìn các thiên tài yêu nghiệt rồi. Có lẽ hắn chả có gì lạ. Sự dao động trong mắt Lăng Thanh Trúc chắc là do khoảng cách quá lớn giữa Lâm Động 5 năm trước và thực lực hiện tại. Tuy rằng hai người vì biến cố vô tình xảy ra một số chuyện hoang đường, trở tay không kịp, nhưng Lâm Động không ngu ngốc đến mức cho rằng nữ nhân như Lăng Thanh Trúc sẽ bị sụp đổ vì những chuyện ấy. Nữ nhân tựa như phượng hoàng kiêu ngạo, dù là ngọn cây ngô đồng hoa lệ nhất cũng không thể giữ chân nó hoàn toàn được. Quay người lại, Lâm Động thấy ánh mắt cổ quái của mấy người Phương Diêm nhìn mình, không khỏi ho khan vài tiếng rồi nhún vai. Người biết làng ta? Phương Diêm kìm không được hỏi. Hắn cảm thấy hình như hôm nay hắn nói quá nhiều, khác hẳn với sự cô độc trầm mặc lạnh lùng bình thường. Nhưng chẳng còn cách nào, hôm nay Lâm Động đã làm cho những cái việc khiến cho hắn không thể không nói nhiều lời. Từng gặp một lần vào 5 năm trước ở vương triều Đại Viêm, Lâm Động khẽ gật đầu nói. Vương Diêm Ứng Tiếu Tiếu nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ rằng hai người gặp nhau từ 5 năm trước. Có điều thân phận cả hai lúc đó chắc chắn là khoảng cách rất xa vời, nhưng lại gặp mặt, không biết rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì, mà xem tình hình cũng không phải là gặp mặt thông thường. Đi thôi, chúng ta về. Lâm Động không nói gì thêm, vẫy tay định quay người đi thì ánh mắt bỗng nhiên rơi trên tảng đá xanh có gã trung niên áo xám đang ngồi. Trên đó khoảng hơn 10 quầng sáng, bên đó tỏa ra những cái năng lượng hùng hồn, rõ ràng là linh bảo uy lực không tầm thường. Nhưng Lâm Động không nhìn bọn chúng quá lâu, ánh mắt chuyển sang một góc nhỏ. Ở đó là một quầng sáng hơi ảm đạm, bên trong có một cái lưu động xích mẻ màu đỏ sẫm. Khi thấy nó, Lâm Động cảm nhận được thạch phù thần bí trong cơ thể dao động một chút. Sự dao động ấy rất nhỏ nhưng hắn cảm nhận rõ ràng. Chợt hắn chần chừ một chút, bước lại cầm cái lưu động ấy lên, nhìn gã trung niên kia cười hỏi, cái này giá thế nào?